không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, đây không phải là ta trong tưởng tượng tiên hiệp tỷ tỷ. Chuyện này, nhìn tay của mình bị Lâm Bắc kéo, Sai Đạo Hoàng có điểm không phản ứng kịp. Làm sao, ngươi có thể không nên hiểu lầm nha, lấy ngươi năng lực của mình, ngươi có thể nhúc nhích sao? Ngàn vạn lần không nên hiểu sai, ta nhưng là có thê thất người. Ta cảnh cáo ngươi a hát, đừng đối ta có bất kỳ ý đồ không an phận. Chứng kiến Sai Đạo Hoàng dáng dấp, Lâm Bắc trực tiếp cảnh cáo Sai Đạo Hoàng nói đạo. Tuy là hắn biết, đây là dư thừa, dám, ta Sai Đạo Hoàng mới không có Long Dương chi hảo. Ta tâm đều là thuộc về Mạnh Vô Tình, làm sao có thể, được kêu là tốt, ta liền sợ ngươi, toán, đi đi, vừa nói. Lâm Bắc hai người chân bước nhanh hơn, chỉ chốc lát liền đến cực ám u giữa sâu chỗ. Ngươi biết trong mộng của ngươi tình nhân hình dạng thế nào chứ? Đó là đương nhiên, hình dạng của nàng, ta nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vừa nói, Sai Đạo Hoàng bắt đầu nhớ lại Mạnh Vô Tình dáng dấp. Cái kia tuyệt đẹp dung nhan, thêm trên một thân anh khí mười phần khí thế. Nữ tiên hiệp tỷ tỷ, chờ, ở cực ám u gian chỗ tìm hồi lâu về sau, rốt cục, ở nhất chỗ u tuyền chỗ, tìm được Sai Đạo Hoàng tình nhân trong mộng, Mạnh Vô Tình. Lúc này Mạnh Vô Tình đưa lưng về phía hai người, đồng thời ngồi xổm nước suối một bên, không biết đang làm cái gì. Đây chính là Mạnh Vô Tình, có điểm không thích hợp a. Vừa nói, Lâm Bắc đang định dùng ứng long chi đồng quan sát thời điểm. Một bên Sai Đạo Hoàng không nén được chính mình nội tâm kích động, hướng Mạnh Vô Tình chạy đi. Đây chính là Mạnh Vô Tình. Mạnh Vô Tình khí tức trên người, hắn chính là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Mặc dù là nàng lấy thần hồn tư thế sinh tồn được, cũng giống như vậy. Này, chờ, nàng có chuyện. Cái này lúc Lâm Bắc ứng long chi đồng quan sát xuống, Mạnh Vô Tình thần hồn lại bị sức mạnh quy tắc chiếm cứ. Nói cách khác, lúc này Mạnh Vô Tình chính là một bộ quy tắc hóa thân. Mà cái này đạo quy tắc không hề nghi ngờ, chính là hay là quên quy tắc. Chỉ là, vì sao quên quy tắc sẽ chiếm theo Mạnh Vô Tình thần hồn đâu? Mặc dù là Mạnh Vô Tình thân là quên quy tắc hóa thân cũng không phải a. Ở Lâm Bắc kêu to thời điểm, đã trễ, bởi vì Mạnh Vô Tình đột nhiên xoay người, cùng Sai Đạo Hoàng trong tưởng tượng dung nhan tuyệt mỹ không tương xứng. Có rất nhiều thối giữa dung nhan, thoạt nhìn giống như là nghìn năm lão thi một dạng. Ta đi, đồ chơi gì, bị hù dọa một cái như vậy. Sai Đạo Hoàng vô ý thức một cước đạp ra ngoài, vừa vặn đá vào Mạnh Vô Tình thân lên. Mà Mạnh Vô Tình tắc thì là bị đạp phải u tuyền bên trong. Sai Đạo Hoàng, ngươi cái tên này đang làm cái gì? Đây không phải là ngươi ngày nhớ đêm mong tiên hiệp tỷ tỷ này. Ngươi làm sao một cước đưa nàng đạp phải trong suối nước? Ngươi một cái cặn bã nam, ta nhìn thấu ngươi. Vừa nói, Lâm Bắc giả ra vẻ mặt khinh bỉ ánh mắt, nhìn Sai Đạo Hoàng nói đạo. Không được. Ta đây là, Sai Đạo Hoàng phản ứng kịp sau mới phát hiện, chính mình tha thiết ước mơ tiên hiệp tỷ tỷ lại bị chính mình đạp phải trong suối nước. Tiên hiệp tỷ tỷ, thấy đây, Sai Đạo Hoàng lập tức chạy đến nước suối bên trong, ý đồ đưa nàng vớt đi lên. A, không sai a, dĩ nhiên có thể dựa vào năng lực của mình nhúc nhích. Lúc đầu Lâm Bắc lấy vì dựa vào Sai Đạo Hoàng thực lực của chính mình, căn bản là vô pháp nhúc nhích, nhưng là ai biết, hàng này dĩ nhiên có thể dựa vào chính mình lực lượng hoạt động. Không hổ là ái tình, có thể thay đổi một người đồ đạc. Đáng tiếc nha, Sai Đạo Hoàng thân trên bởi vì có Lâm Bắc hộ thuẫn duyên cớ vì thế. Cho nên, căn bản là vô pháp tiếp xúc Mạnh Vô Tình, một khi tiếp xúc, sẽ tự động đem Mạnh Vô Tình cho văng ra. Dù sao, đây cũng là vì hai người tăng vọt, sức mạnh quy tắc trong lúc đó không thể cùng một chỗ. Tự nhiên cũng không có thể tiếp xúc. Cái này nhất thiết luật cũng không biết là do ai viết. Một khi lưỡng đạo quy tắc tiếp xúc với nhau, có lẽ sẽ phát sinh có chút không thể khống chế sự tình phát sinh. Như một cái trong đó không có giác tỉnh hoàn hảo, nhưng là một ngày giác tỉnh về sau. Sai đạo hoàng cùng mạnh vô tình trong lúc đó phát sinh sự tình. Chính là hữu hiệu nhất chứng minh. Dừng hạ đi, như người vậy sẽ đem nàng đàn xa hơn. Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện ở sai đạo hoàng sau lưng. Một tay bắt lại sai đạo hoàng bả vai nói đạo. Ta, chuyện này, mới vừa sai đạo hoàng mặc dù có thể đá văng mạnh vô tình. Dĩ nhiên chính là ỷ lại Lâm Bắc hộ thuẫn. Một khi không có Lâm Bắc hộ thuẫn, dựa vào sai đạo hoàng một cái nho nhỏ thiên tiên thực lực, căn bản là vô pháp lay động mạnh vô tình kim tiên thực lực cấp bậc. Ai, để cho ta tới đi. Ta nói rồi, chuyện giữa các ngươi tình ta bang định, cho nên liền giao cho ta đi. Dứt lời, Lâm Bắc một chỉ điểm tại mạnh vô tình chỗ ở hư không trước mặt. Mạnh vô tình toàn bộ thân ảnh trực tiếp bị Lâm Bắc trói buộc lại. Lúc này, mạnh vô tình không ngừng mà giãy giụa, khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, đồng thời hướng về phía hai người dương nanh múa vuốt dáng dấp. Tựa như được bệnh chó dại bệnh nhân một dạng. Nàng đây là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, thời khắc này mạnh vô tình căn bản là không giống hắn trong tưởng tượng tiên hiệp tỷ tỷ. Càng giống như là một con phải chết lệ quỷ. Rất đơn giản, trong thân thể của nàng, tựa hồ có khác nhất chủng tồn tại. Không được, phải nói là một cái khác quy tắc ý thức tồn tại. Quy tắc vẫn là cái kia quên quy tắc. Chỉ bất quá, mạnh vô tình mặc dù là chỉ còn hạ thần hồn, cũng có thể bảo trì ban đầu dáng dấp nha. Nhưng là, vì sao thần hồn của nàng bên trong dĩ nhiên đang cùng mặt khác một cái quy tắc ý thức tăng đoạt quyền khống chế thân thể đâu? Hơn nữa, xem cái bộ dáng này, tựa hồ là cái kia tân sinh quy tắc ý thức sắp sửa thắng lợi. Một khi trong đó nhất phương thu được thắng lợi, Lâm Bắc phỏng chừng về phương diện khác sẽ bị cắn nuốt hết. Dù sao, một cái thần hồn bên trong không cho phép có thứ hai ý thức tồn tại. Có lẽ là bởi vì giữa các ngươi nguyên nhân, ngươi không phải đã nói này, một ngày quy tắc trong lúc đó có chút tiếp xúc, hội có không tưởng tượng nổi hậu quả. Có thể, đây chính là không tưởng được hậu quả. Chuyện này, cái này nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, sai đạo hoàng nhìn về phía Lâm Bắc. Đúng nga, còn có Lâm Bắc đây nên nghiêu bức tồn tại, cực ám u gian tên. Hắn chính là nghe qua, nguyên sinh vũ trụ hiểm địa một trong, mặc dù là tiên đế cường giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, chớ đừng nhắc tới hộ tống cái khác người tiến nhập, nhưng là Lâm Bắc lại làm được, hơn nữa vẫn dễ như trở bàn tay làm được. Đại nhân, ngài nhất định phải có biện pháp đúng đi. Vừa nói, sai đạo hoàng vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Nếu như là Lâm Bắc lời nói, có thể thật vẫn có thể, ta đích xác là có thể làm được, chẳng qua bóc ra cái này chủng sự tình, ta là lần đầu tiên làm, ta lo lắng hội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đại nhân xin yên tâm, vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta đều sẽ không trách cứ đại nhân, muốn trách cứ ta, ngươi còn không có thực lực này, không chỉ có là ngươi. Mặc dù là 6 vị tổ cấp chí tôn đích thân tới, thiên đạo đích thân tới, cũng như đây, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, sai đạo hoàng không biết nên nói cái gì, hoàn toàn chính xác, cùng Lâm Bắc nói giống nhau, hắn căn bản cũng không có thực lực đi trách cứ Lâm Bắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.